Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, 14 Orochimaru-san rời đi. Hạ, vũ khí mới, là một thanh phổ thông trường đao. Nghe nói là cái gì rất lợi hại đại sư chế tạo vũ khí. Sarutobi đặc biệt đưa cho Ruri. Sarutobi lần nữa tại ngầm cười trộm. Nhưng Ruri cảm thấy ngươi cái này đuổi ta ra ảo ảnh thái đao kém xa a. Dù sao từng cường hóa, bổ sung thêm không nhìn phòng ngự công kích, hơn nữa còn ra thuộc tính. Thả ở cái thế giới này nhưng là có thể tăng phúc chủ nhân thực lực nhẫn đao. Cầm đi đứng hàng bài danh bảo đảm không kém gì vụ nhẫn thất bà đao. Thậm chí khả năng bởi vì chuyên chú gia trì chủ nhân cái này một hạng sẽ còn nhận được đông đảo. Nghiên cứu đao thuật người truy nắm, làm là huấn luyện dùng vũ khí, ta cho nó làm cái tên. Ruri nhẹ nhàng vuốt ve lấy thân đao, không nhìn lưỡi đao lạnh quang. Đó là một thanh lợi khí giết người. Đó là đối với Ruri mà nói chỉ là huấn luyện dùng cụ mà thôi. Gọi nó Tensei Ga được, ngược lại cũng không định dùng nó sát nhân. Lần nữa không nhìn thân đao trên nho nhỏ khắc lấy tên. Nếu như đao này có hồn, chắc hẳn giờ phút này đã khóc ngất. À, cô sai lộ ra rất kinh sợ biểu tình. Cây đao kia không phải kêu sương mưa hoàn sao? Ruri cũng rất kinh sợ. Sương mưa hoàn, đây chẳng phải là một chiếc thuyền sao? Ngoặc kép, tốt đi, ngươi tùy tiện. Cô sai cùng Ruri câu thông tuyên cáo thất bại. Cô sai là sương mưa hoàn mặc niệm. Quán trên như vậy cái chủ nhân thật là bất hạnh a. Kiếm thuật đúc luyện chủ yếu là cơ sở trên huấn luyện. Chuyển chức kiếm hồn sau đó, Ruri cũng nhiều mấy cái kỹ năng. Vũ khí áo nghĩa hậu khiêu chém lưu tâm hiện nay mà nói. Ruri đi học cái này ba cái kỹ năng. Vũ khí áo nghĩa, trong trò chơi biểu hiện là tăng lên vũ khí tinh thông kỹ năng đẳng cấp. Trên thực tế hiệu quả càng giống như là gia tăng sử dụng vũ khí lúc độ thuần thục tăng lên tỷ lệ. Đơn giản mà nói chính là Ruri bất kể học vũ khí gì tốc độ đều rất nhanh. Cũng không câu nệ cùng đao kiếm. Hậu khiêu chém, hậu khiêu trốn đồng thời tăng thêm công kích. Cũng liền là đem tấn công cùng né tránh kết hợp chung một chỗ. Lưu tâm hệ liệt kỹ năng trước đưa kỹ năng. Sử dụng sau một tầng nhàn nhạt bạch quang phụ lấy tại vũ khí trên. Nhìn qua đẹp mắt đồng thời còn tăng lên uy lực. Nhưng là, ngay cả Sarutobi đều chạy tới xem qua. Nghĩ biết rõ cái này có phải hay không Hatake đao thuật. Sau đó phát hiện rõ ràng không giống. Bởi vì Ruri dùng ma lực ở cái thế giới này thuộc về tự nhiên năng lượng. Không phải chakra. Cho nên Sarutobi nhìn hai mắt cũng liền đi. Hắn trong lòng là vừa mong đợi lại không chờ mong. Konoha Sakumo rất mạnh. Nếu như Ruri trở thành cái thứ hai bạch nhãn đương nhiên là chuyện thật tốt. Nhưng là liền Ruri kia tính khí. Vẫn là tính đi. Cái này nhanh trắng ta không nên. Nhưng mà kiếm hồn cực kỳ có đại biểu tính trong. Quỷ kiếm thuật phản ngược lại không có học. Bởi vì không có kiếm quang a. Thử nghĩ một cái thiên đế làm sao sẽ bị một cái kiếm quang. Nếu như là kiếm thần nói trong kho hàng cái gì kiếm đều có. Thật là chúng mùa lớn. Vì thế Ruri đã tại rất nghiêm túc cân nhắc phải chăng muốn đánh thoáng cái đệ nhị lưu lại lôi thần. Chi kiếm chủ ý. Bởi vì cái kia xem ra giống như là đèn pin đồ vật rất có thể là kiếm quang a có không có. Đại thiên đế trong kho hàng một cái kiếm hồn chức nghiệp chuyên dụng kiếm quang cũng không có. Đây thật là một cái bi thương cố sự. Mà Ruri hiện nay cấp bậc là 19 ha, mới level 19. Trước nửa tháng là có thể thăng cấp 15. Nhưng mà 2 tháng trôi qua, Ruri mới level 19. Đừng nói mãn cấp. Tìm cái tốc độ này đi xuống. Có thể xuyên trên một thân thời trang cũng muốn giỏi hơn vài năm. Võng du đặc tính chính là càng đi về phía sau thăng cấp càng chậm. Ruri phảng phất đã thấy chính mình các loại. Chờ, thăng cấp chờ đến thiên hoang địa lão biển cạn đá mòn tương lai. Hôm nay cứ tiếp tục luyện tập phi lôi thần chém được. Ruri nghĩ như vậy đến. Đời thứ hai Hokage từng sử dụng phi lôi thần chém chết Uchiha Madara đệ đệ. mà Uchiha Madara đệ đệ nhưng là có mang Gekio nha. Sự thật chứng minh chiêu này luyện giỏi có tiềm lực rất lớn nha. Mà Ruri thuấn di nhưng là không giống phi lôi thần chi thuật một dạng cần thuật thức. Cho nên chiến thuật nhiều hết mức dạng. Di chuyển vị trí có thể càng quỷ dị hơn nhiều thay đổi. Đùng, lại là bạo lực một chân đá vào đáng thương đại thụ trên người. Chấn động nó vậy không nhiều lá cây. Đáng thương đại thụ tại rên gì? Vì cái gì liền bắt lấy ta một cái hố? Lưu tâm, ma lực dũng động, làm kiếm thân độ trên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Thuấn di, bạch, Ruri cả người từ biến mất tại chỗ. Thoáng cái xuất hiện ở không trung, mà cây diệp mới vừa thoát khỏi nhánh cây. Đang chuẩn bị đầu nhập đại địa ôm ấp, chém, thân kiếm mở mịt bạch quang tầng tầng lớp lớp. Giống như từng vòng giang Giê-xu. Nửa tháng, mang Giê-xu hiện lên. Ruri thân ảnh không ngừng chuyển hóa vị trí. Mỗi một vòng kiếm quang đều sẽ tận lực xẹt qua cây diệp. Sau đó lại thuấn di đến dưới một cái vị trí. Tiếp tục huy kiếm. Cô sai trong ánh mắt giấu lấy hoan hỉ. Liền lẳng lặng ở phía dưới nhìn xem. Lưu tâm kỹ năng giao phó cho vũ khí một tầng nhàn nhạt bạch quang là dùng để gia tăng tổn thương. Mặc dù đối với cấp cây diệp dùng không đến, nhưng là sau đó thói quen, Ruri vẫn là làm hết sức dùng trên. Bạch sắc kiếm quang trên không trung không ngừng hiện lên, tầng tầng lớp lớp, căn cứ chung quanh cây diệp nhiều ít biến hóa là thời khắc khác nhau tháng hình cung lộ ra trên. Không trung, nhượng người say mê, một màn này người xem chỉ có cô sai, nàng có thể một người vẻn vẹn xem. Cho đến Ruri nói mệt mỏi muốn trộm lười thời gian. Goku Ruri, một cái nhìn rất bánh bông lan lão đầu tức giận hướng đột kích phá cái này tốt đẹp tình cảnh. Hắn không chỉ có bề ngoài hỏng bét, tâm tình càng thêm bánh bông lan. Hơn nữa, phía sau hắn còn có một cái hoàng mau theo đuôi cùng hắn mang 3 giờ theo đuôi. Minato còn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là vừa trở về thôn. Chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ mà thôi. Ba cái đệ tử đều còn theo sau lưng đây. Kết quả nhìn thấy tức giận hướng đệ tam chạy thẳng tới bên này tới. Vì vậy hãy cùng tới. Người nào biết rõ tới nay liền thấy Ruri đang luyện tập kiếm thuật. Phía dưới còn có một cô gái làm khán giả. Mà đệ tam là hô to Ruri tên. Nhìn một cái liền không phải cái gì tốt sự tình. Minato chỉ là muốn giao một nhiệm vụ. Không nghĩ tới sẽ đụng phải loại sự tình này à. Có muốn hay không ngăn trở thoáng cái. Minato rất nghiêm túc suy nghĩ lấy. Bởi vì Ruri sau đó còn hữu dụng nơi. Lần trước Ruri không phải đã nói cái gì Kusinai sẽ chết sao. Còn có 2 năm. Không, là 1 năm lại 9 nửa tháng. Mặc dù Ruri chỉ là thuận miệng nói bậy bạ. Nhưng là Minato nhưng là đem chuyện này nhớ kỹ ở trong lòng. Wow. Thật là đẹp kiếm thuật. Jin đầu tiên thán phục. Kakashi, người ta có thể so với ngươi lợi hại nhiều. Obito đầu tiên đả kích Kakashi. Đó là, Kakashi càng thêm chú ý là Ruri vậy ngay cả tiếp theo lóe lên thân ảnh. Từ Kakashi nhãn quang đến xem, Ruri thực lực và phản ứng nhiều nhất hạ nhẫn không thể cao hơn nữa. Hắn rất sở trường phân tích. Có thể thấy được là Ruri mỗi một lần biến đổi vị trí sau. Bản thân đều có giây lát kéo dài. Ngoặc kép, thời không gian nhẫn thuật sao? Bởi vì biến hóa vị trí. Cho nên còn cần lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cho nên thân thể sẽ xuất hiện cực nhỏ kéo dài hiện tượng. Nếu như là Minato lão sư nói. Hiển nhiên sẽ không xuất hiện như vậy thiếu sót. Hơn nữa quan trọng hơn là tựa hồ Ruri không giống Minato lão sư dùng phi lôi thần đặc chất phi tiêu. Tựa hồ Ruri trước nhìn về phía đó liếc mắt. Sau đó liền thuấn di đi qua. Kakashi không tự chủ liền phân tích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.